Hệ thống toàn năng hóa, chương 51 ta lại triệu hoán ra sát thủ bóng đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống sủng phi, một chức năng giúp ký chủ bảo vệ và giúp nữ nhân của mình tu luyện mỗi một nữ nhân mà ký chủ thu làm thê tử. Chức năng này sẽ triệu hoán ra một vệ sĩ cấp bậc thiên nhân cảnh, sống chết bảo vệ nữ nhân của ký chủ. Mỗi một nữ nhân ký chủ thu làm thê tử, chức năng này sẽ chính thức đề thăng cho ký chủ một tiểu cảnh giới, và với nữ nhân của ký chủ chức năng này cũng đề thăng tu vi của nàng ấy, tùy vào cảnh giới cao thấp của nàng ấy. Ngoài ra chức năng này có thể giúp cho ký chủ biết rõ vị trí của nữ nhân mình ở đâu, tình trạng và tu vi của nàng ấy. Ký chủ có lẽ sẽ nghĩ rằng, chức năng quá quản lý người khác không, đúng vậy, nhưng do là nữ nhân của ký chủ, sẽ rất dễ dàng gặp nguy hiểm, chức năng này là giúp bảo vệ các nàng. Khải Minh xem xong thông tin liền gật gù đồng ý, hắn còn đang đau đầu vì không biết phải bảo vệ các nàng như thế nào nữa đây, hắn còn đi nhiều nơi, làm nhiều nhiệm vụ nữa mà. Hắn tiến tới chỗ Ngọc Bích ôm nàng vào lòng rồi nói nhỏ. Lát nữa có chuyện gì cũng phải bình, tĩnh, Ngọc Bích bất ngờ khi được hắn ôm từ đằng sau, nàng chống cự nhưng không được nghe lời hắn nói, nàng tỏ vẻ khó hiểu. Đinh, tu vi của Liễu Ngọc Bích trực tiếp được đề thăng lên kim đan cảnh nhất tầng, bất kỳ ai được hệ thống đề thăng tu vi, không cần phải chịu thiên kiếp. Đinh, hộ vệ S1 được triệu hoán ra, tên, chưa có, số hiệu S1, giới tính, nữ, tu vi thiên nhân cảnh nhất tầng. Ngọc Bích còn đang suy nghĩ điều Khải Minh nói, liền bất chợt nàng cảm thấy lạ, nàng cảm nhận tự nhiên mình có vẻ mạnh hơn, toan định nói gì thì Khải Minh đã lên tiếng. Do ta làm, tu vi của nàng hiện là kim đan cảnh nhất tầng, nàng không cần hỏi nhiều, chỉ cần biết là ta làm là được, sau này ta sẽ nói rõ với nàng sau. Khải Minh tiến vào không gian thuộc hạ, trước mặt Khải Minh là một thân ảnh của một thiếu nữ, mặc một bộ đồ màu đen và đang che mặt. Yêu cầu ký chủ đặt tên cho hộ vệ, âm thanh của hệ thống vang lên ngay lúc Khải Minh đang suy nghĩ cái gì đó. À, tên là Tiểu Linh đi. Khải Minh giật mình, nghĩ ngợi một chút liền trả lời. Xác nhận đặt tên thành công. Sau lời nói của hệ thống, Khải Minh liền thu thần thức trở ra ngoài, sau đó hắn gọi Tiểu Linh ra. Đây là Tiểu Linh, từ nay nàng ấy sẽ là hộ vệ của nàng. Khải Minh nhìn thấy Ngọc Bích đang ngẩn người suy nghĩ gì đó, liền nói với nàng. Nàng bất chợt giật mình nhìn Khải Minh, rồi sau đó lại nhìn Tiểu Liên, nàng tỏ vẻ khó hiểu tại sao hắn lại có thể giúp mình để thăng lên kim đan được mà không có thiên kiếp nữa chứ, với lại nàng ta từ đâu ra, rõ ràng lúc nãy giờ không hề thấy Tiểu Linh xuất hiện mà. Ngọc Bích hiếu kỳ nhìn chăm chú Khải Minh, rốt cuộc tên Khải Minh này có bao nhiêu bí mật đây. Việc Tiểu Linh xuất hiện không chỉ làm Ngọc Bích bất ngờ, mà cả đám người phía sau đều sững sốt, nhưng dù vậy bọn họ chỉ tỏ vẻ hiếu kỳ nhìn Tiểu Linh, không dám nói gì. Đi không bao lâu, cả đám người cũng đến được quảng trường tổ chức đại hội đan sư của Nam Việt Tông. Nơi đây hiện tại đã có rất nhiều người, người từ các đại gia tộc lớn nhỏ ở đế đô, các môn phái, tông môn có danh tiếng, có cả hoàng đế, công chúa, hoàng tử, sứ giả từ nước khác, dòng binh đoàn, tán tu, người dân, tất cả bọn họ đều đến đây, và tập trung rất đông, cứ như là một biển người. Bất chợt tiếng hệ thống lại vang lên, nhưng lần này không phải nhiệm vụ mà là ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng ký chủ có được thê tử đầu tiên, hệ thống tặng cho ký chủ một đại cảnh giới. Đinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp thần thai cảnh ngũ tầng. Đinh, do chức năng sủng phi mở ra, hệ thống tặng cho ký chủ một tinh linh nguyên tố ngẫu nhiên, một lần triệu hoán ngẫu nhiên. Đinh, ký chủ được một vị thần giấu tên tặng cho thuật luyện đan thượng cấp. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành luyện đan sư cửu phẩm. Khải Minh ngây người, lại một đống phần thưởng nữa, nhân cơ hội may mắn, hắn dùng luôn triệu hoán ngẫu nhiên. Hệ thống triệu hoán cho ta, Đinh tiến hành triệu hoán ngẫu nhiên, vẫn là thứ âm thanh quen thuộc đó. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán thành công, ta lần, đến từ Liên minh huyền thoại. Khải Minh giật mình, tại sao lại là vị diện Liên minh huyền thoại nữa chứ, trời, lại thêm một tên sát thủ nữa. Tên, ta lần, sát thủ bóng đêm, tu vi thần nhân cảnh cửu tầng. Thông tin thêm, là một sát thủ đến từ Noxus, hắn đã gây ra nổi kinh hoàng từ vùng đất hoang Freliot cho đến thành phố Ban Đồ, hắn thực hiện nhiệm vụ ám sát của đế chế giao cho, diệt sát những kẻ thù của đế chế và cả những tướng lĩnh ngu ngốc của đế chế Noxus. Xem đến đây Khải Minh cũng chịu thua luôn, hết chúa tể bóng đêm lại đến sát thủ bóng đêm, không biết lần tới là cái gì đêm nữa đây, chả nhẽ ta toàn triệu hoán ra bóng đêm hay sao? Ngay sau đó từ trên trời, một thân ảnh bay tới trước mặt Khải Minh, từ bộ trang phục, chiếc mũ trùm đầu, cho đến cái vũ khí trên tay phải, Khải Minh liền nhận ra, không phải ta lần mình vừa triệu hoán, thì còn ai vào đây nữa. Thấy ta lần từ trên không trung lao xuống, rét định xông ra thì Khải Minh cản lại, rồi giới thiệu ta lần cho mọi người. Talon có mặt thưa thiếu chủ, giọng nói có vài phần âm u như của Z, có điều không đáng sợ như tên Z. Talon chào Khải Minh xong, thấy Khải Minh gật đầu liền đứng qua một bên, Khải Minh thấy lạnh cả sống lưng liền quay ra sau thì. Thấy Talon cùng Z đang dùng ánh mắt thăm dò nhau, hai tên này còn tỏ ra sát khí nữa chứ, Khải Minh đổ mồ hôi hột liền hỏi hệ thống, hai tên này mà đánh nhau ở đây thì toi. Hệ thống, bọn chúng bị làm sao vậy, chả nhẽ chúng là kẻ thù từ trước rồi à, hệ thống chưa thông báo cho ký chủ, là tất cả những người, thú, thần, ma, yêu, mà ký chủ triệu hoán, tất cả đều đã được hệ thống xóa toàn bộ ký ức, chỉ giữ lại tên, tuổi, công pháp, võ kỹ, sức mạnh, thần thông. Hai người bọn họ như thế, chỉ là thấy đối phương rất mạnh nên chỉ thăm dò thôi. Khải Minh nghe hệ thống nói vậy liền yên tâm hướng phía những người dự thi bước đi, còn đám người Liễu gia và người của Khải Minh thì đi về chỗ Liễu gia. Đi cùng Khải Minh còn có Liễu Ngọc Bích và hai người đan sư khác, một nhất phẩm và một nhị phẩm. Bước lên vị trí người tham gia dự thi, Khải Minh bất ngờ gặp lại hai thiếu nữ kỳ lạ hôm qua, hai nàng ta cũng tham gia đại hội này, Linh Ngọc bất ngờ nhìn thấy Khải Minh, nàng lại tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn. Một lát sau thấy người đã đông đủ, và không ai tiến lên để dự thi nữa, một tên trung niên có lẽ là chấp sự của Nam Việt Tông, bước ra nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với đại hội đan sư được tổ chức tại Đế Đô 4 năm một lần, ta cũng không nói nhiều, nội quy thì các người đã biết, còn thể lệ mỗi vòng thi ta sẽ nói ra, bây giờ tất cả những người ứng tuyển sẽ tham gia vòng đầu tiên, vòng loại, sau vòng này chúng tôi chỉ chọn 1.000 người có thành tích cao nhất tham gia cuộc thi tiếp theo. Cách chương.